Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, Food Delivery giao hàng thức ăn. Đoàn xe đã dừng lại một lần nữa. Lần này, có một sự khác biệt đáng kể về nơi mà Sunny đã chọn để dựng trại. Nó nằm gần một trong những lối vào phụ, những lối mà họ đã tránh bằng mọi giá trong thời gian qua. Hiện tại, các regulars đang tập trung xung quanh lối vào tối tăm, nhìn nó với những biểu cảm ảm đạm trên khuôn mặt. Sunny cũng không tỏ ra hào hứng hơn là bao. Sau một lúc, cậu thở dài và liếc nhìn những người thuộc cấp của mình. Có ai trong các cậu nhận ra điều gì không? Họ nhìn nhau, không biết phải nói gì. Một lúc sau, Don lên tiếng bằng giọng trầm buồn. Chính xác thì chúng ta phải nhận ra cái gì? Thưa Captain, Sunny lắc đầu im lặng. Trong vài ngày qua, cậu đã quan sát các lối phụ một cách kỹ lưỡng khi đoàn xe đi qua, cố gắng xem liệu có mô hình nào khi và nơi chúng xuất hiện không. Đường hầm dường như là vô tận, và có vẻ như cũng có một số lượng vô tận các con đường nhánh này. Điều này có chút kỳ quặc. Trong quá trình quan sát các lối vào phủ, một cảm giác nghi ngờ dâng lên trong lòng cậu. Và đến giờ, sự nghi ngờ đó gần như đã được xác nhận. Cậu cau mày. Tôi không trách các cậu. Thật khó để nhận ra. Rồi cậu chỉ vào một điểm cụ thể trên bức tường đá của đường hầm. Ngay tại nơi nó nhường chỗ cho hố sâu mở ra là lối vào của nhánh phủ. Có một phần nhô ra nhỏ ở đó. Và ở phía đối diện, đá bị sứt mẻ gần sàn, còn có vết nứt kia nữa. Họ nhìn vào những chỗ mà cậu chỉ ra, không hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của những chi tiết nhỏ. Khó nhận thấy này, còn gì về chúng nữa? Sunny im lặng trong giây lát. Thật ra thì, chúng không có gì đặc biệt, nhưng nếu các cậu quan sát kỹ, sẽ thấy rằng những khuyết điểm chính xác này xuất hiện ở mỗi lối vào mà chúng ta đã đi qua trong vài ngày qua. Lối đầu tiên mà chúng ta thấy trong cuộc trinh sát ban đầu cũng có chúng. Với độ thô của các bức tường trong đường hầm, việc các lối nhánh không nhẵn nhụi là điều bình thường, nhưng vẫn có gì đó lạ. Những vết nứt chính xác tại đúng các vị trí đó, ở hàng trăm lối vào. Các cậu không thấy điều đó kỳ lạ sao? Lester nhìn chằm chằm vào phần tường bị sứt, rồi gãi đầu. Tôi không hiểu, có phải ai đó đã cố tình để lại những dấu vết này? Sunny lắc đầu. Không, ý tôi là, không có hàng trăm lối vào đâu. Chỉ có một lối vào, và một lối nhánh phụ, lặp đi lặp lại trong suốt đường hầm. Tất cả những lối vào mà chúng ta thấy đều giống nhau và dẫn đến cùng một nơi. Các regulars tái nhợt. Sau một khoảng im lặng căng thẳng, Bell cuối cùng cũng lên tiếng. Vậy là chúng ta đang được mời đến đâu đó. Nhận thấy nụ cười vô tư của anh ta, Kim rùng mình. Có vẻ giống như bị dụ vào bẫy thì đúng hơn. Cậu không nghĩ thế sao? Gã kiếm sĩ chỉ nhún vai. Ừ thì, lời mời phải hấp dẫn chứ, phải không? Nếu không, ai sẽ đến cơ chứ? Kim nhìn anh ta với vẻ mặt vô cảm trong vài giây, rồi quay sang Sunny. Vậy chúng ta định làm gì? Thưa Captain, Sunny nhếch mép cười, giống như Bell, khiến Kim hơi trợn mắt. Còn gì nữa? Chúng ta sẽ trả lời lời mời đó. Tất nhiên rồi, đúng là tất cả trông như một cái bẫy chết chóc. Sau tất cả, đường hầm chết tiệt này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc buộc chúng ta phải thử khám phá lối nhánh phụ. Đây là một hệ thống giao thức ăn cực kỳ tinh vi. Nếu cậu nghĩ về nó, thức ăn tự giao đến. Chúng ta là thức ăn trong phép ẩn dụ này. Tất nhiên, và chúng ta sẽ tự mang mình đến thứ gì đó đang đợi dưới lòng đất. Đôi mắt của Bell lấp lánh. Và sau đó chúng ta ăn nó thay vì để nó ăn mình. Sunny ho khan. Đúng vậy, đó là kế hoạch. Chúng ta sẽ cố gắng chỉ bị ăn một chút. Ít nhất là như thế. Có gì đó mách bảo cậu rằng kế hoạch này không khiến các irregulars cảm thấy khích lệ cho lắm. Cậu ho nhẹ. Cũng còn một điều nữa. Tôi đã được báo trước rằng chúng ta sẽ phải rời khỏi đường hầm càng sớm càng tốt, ngay khi thứ đang giam giữ chúng ta bên trong được tìm thấy và phá hủy. Vì vậy, chúng ta sẽ chia thành hai đội. Một đội sẽ xuống lối nhánh. Đội còn lại sẽ ở lại với đoàn xe và đảm bảo rằng tất cả các phương tiện đều lên mặt đất an toàn. Các Irregulars nhìn nhau, cố đoán xem ai sẽ được phân vào đội nào. Laster là tay lái giỏi nhất của họ, nên anh ấy sẽ phải ở lại với Rhino. Aspect của Samara ít hữu dụng trong không gian hẹp, vì vậy cũng không có lý do gì để đưa cô ấy xuống sâu hơn. Những người còn lại, đó là câu hỏi. Quentin nhìn vào bóng tối, rồi hỏi bình tĩnh, vậy ai sẽ nhận lời mời này? Thưa Captain, Sunny nhìn cậu ta với gương mặt buồn bã. À, cái đó dễ thôi, tôi sẽ tự mình xuống kiểm tra, trong khi tất cả các cậu sẽ ở lại với đoàn xe. Các thành viên trong nhóm cậu lập tức phản đối, đi một mình nguy hiểm lắm. Captain, ai đó phải canh giữ lưng cậu. Xin hãy suy nghĩ lại. Sunny lắng nghe họ một lúc, rồi vung tay, im lặng đi, mấy tên ngốc, tôi có giống anh hùng không? Nếu tôi có thể đưa các cậu đi cùng, tôi đã làm rồi, xê hết tiệt, tôi thậm chí sẽ đưa cả một đội quân theo. Tuy nhiên, không ai trong số các cậu có thể đi đủ nhanh để trở về đoàn xe kịp thời. Nhưng tôi thì có, cậu thở dài. Nhớ lại một trong những tân binh mà cậu đã quyết định bỏ qua. Người có thể tạo ra những khe nứt không gian. Khía cạnh đó thực sự sẽ rất hữu ích lúc này. Tuy nhiên, không còn thời gian để hối tiếc về những lựa chọn trong quá khứ. Cậu cũng rất hài lòng với nhóm của mình. Và, tôi cũng không đi một mình. Tôi sẽ đưa Sen theo. Các cậu nghĩ tôi sẽ mạo hiểm tính mạng nếu cô ấy không ở gần để cứu nó à? Các Irregulars lào bào một lúc, nhưng cuối cùng cũng chấp nhận quyết định của cậu. Vọng ảnh, echo của Captain thực sự rất mạnh mẽ. Nếu một Master, Bậc Thầy và một Ascended Demon, ác quỷ thăng hoa, không thể xử lý nguồn gốc của bóng tối siêu nhiên, thì các thành viên trong nhóm cũng chẳng có ích gì ở đó. Họ cũng không phải là những Master hay vọng ảnh tầm thường. Sunny đưa ra vài mệnh lệnh nữa, đảm bảo rằng đoàn xe sẽ ổn trong khi cậu vắng mặt. Sau đó gọi Sen và quay trở lại miệng của lối vào nhánh phụ. Hai người đối mặt với bóng tối, đứng yên một lúc, rồi lặng lẽ lao vào cái ôm lạnh lẽo của nó. Đáng nguyền rủa. Hết chương.